Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, phần 79, sao thi đấu thời gian ước định tại hạ thứ 6 buổi chiều. Chiến đội còn có một vòng nửa thời gian có thể chuẩn bị. Tan họp thời điểm, A Hoành lo sợ bất an hỏi Nguyên Tu. Đội trưởng, giảng thật sự, nghe xong M4 giới thiệu. Cảm giác chúng ta khả năng thật sự phần thắng rất nhỏ. Nếu là phải thua chiến dịch, vì cái gì còn muốn đi đánh đâu, lời vừa nói ra. Mọi người ánh mắt đều nhìn phía Nguyên Tu, nhìn ra được tới, kỳ thật đại gia trong lòng cũng chưa đế. Không có tin tưởng, rốt cuộc lần này đối thủ quá mức cường đại. Nếu sư hổ đội viên các loại sở trường đặc biệt coi như kinh diễm nhưng còn không có khiến cho bọn họ chấn động, như vậy tay súng bắn tỉa Lauren Lý khủng bố chiến tích. Nhiều ít làm nhân tâm kinh run sợ a. Nguyên Tu lạnh lẽo ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Buông giao điệp hai chân, mặt vô biểu tình nói, là làm quá khứ thắng lợi choáng váng đầu óc sao? Ân, lời này nói ra, đại gia phải làm hảo ai mắng chuẩn bị tâm lý. Vẫn là thắng quá nhiều chàng, liền thua không nổi. Hắn thanh âm càng lúc trầm thấp, như vậy để ý chính mình danh dự, còn đánh cái gì thi đấu, dứt khoát cũng đừng đánh, như vậy vĩnh viễn sẽ không thua, Lý Ngân Hách dùng tiếng Anh phẫn uất mà nói. Toàn thế giới liền ngươi Nguyên Tu có mộng tưởng có tình cảm. Đừng quên cạnh kỹ vòng vĩnh viễn là tư bản trục lợi. Nếu trận thi đấu này thua, hội đồng quản trị bên kia như thế nào công đạo, fan như thế nào trấn an. Chúng ta giá trị con người sẽ ngã nhiều ít, người nghĩ tới không, hắn lời tuy nhiên nói được hiệu quả và lợi ích. Lại là sự thật, nếu là giống nhau thi đấu, thua cũng liền thua, nhưng trận thi đấu này, kích chiến đội gánh vác có thể nói là toàn bộ Trung Quốc cạnh kỹ vòng vinh quang cùng thể diện. Nếu ích đều thua, như vậy Trung Quốc cạnh kỹ vòng trận này hoạt thiết lư. Vậy thật sự hoạt đến hoàn toàn, khó có thể xoay người. Các fan sẽ hoàn toàn thất vọng, thậm chí bắt đầu mâu thuẫn, này liền giống hiệu ứng bươm bướm, gợn sóng từng vòng khuếch tán mở ra, đối với chân nhân cạnh kỹ sản nghiệp liên tuyệt đối là một hồi hạo kiếp. Nhậm Tường biết Nguyên Tu trên người đỉnh bao lớn áp lực. Hắn ra vẻ thoải mái mà điều hòa khẩn trương bầu không khí. Ai nha, không như vậy nghiêm trọng, có thể đánh liền đánh, không đánh cũng không quan hệ. Thua liền thua, cùng lắm thì một lần nữa lại đến, đương nhiên thắng càng tốt, tóm lại đại gia đừng quá khẩn trương, vốn dĩ loại này cạnh kỹ chính là trò chơi diễn sinh tới. Là trò chơi liền nhẹ nhàng đánh a, như vậy nghiêm túc làm xã sao, giống như viên đạn dừng ở trên người thật sẽ chết thẳng cẳng dường như Cố Triết Phong gật gật đầu. Nhận đồng hắn nói. Phóng nhẹ nhàng, nếu không rất khó thắng, sẽ không thua, Nguyên Tu đứng lên. Biểu tình là trước nay chưa từng có mà nghiêm túc, ta hướng các ngươi bảo đảm, sẽ không thua, Nguyên Tu chưa bao giờ sẽ dễ dàng hứa hẹn cái gì. Hắn là rất có đảm đương người, hứa hẹn quá sự liền nhất định phải làm được, hôm nay hắn hướng bọn họ bảo đảm, sẽ không thua, này không thể nghi ngờ là cho các đội viên ăn một viên thuốc an thần. Vào lúc ban đêm Lục Mạn Mạn ngoài ý muốn mất ngủ. Nàng bưng ly nước xuống lầu, trở về trải qua lầu 2 phát hiện Nguyên Tu phòng kẹt cửa lộ ra ánh sáng nhạt. Đã đêm khuya a, Lục Mạn Mạn niết tay niết chân đi qua đi, quả nhiên phòng còn đèn sáng, ánh sáng từ phía dưới kẹt cửa tràn ra tới, đưa lỗ tai dán ở trên cửa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng súng cùng tiếng người, đang xem video sao? Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng gõ gõ môn, ai, Tu Tu, chờ hạ, không bao lâu, cửa phòng mở ra, Nguyên Tu ăn mặc thâm sắc ở nhà vệ y, nghịch ánh sáng nhạt đứng ở cạnh cửa, còn không ngủ, hắn tiếng nói cực nhẹ cực nhu, Lục Mạn Mạn phòng nghỉ gian thăm dò, phát hiện máy tính mở ra, video hình ảnh là sư hổ đội thi đấu, mau trở về ngủ, Nguyên Tu lời còn chưa dứt. Lục Mạn Mạn bưng cái ly từ Nguyên Tu dưới nách xuyên qua đi. Lập tức lưu tiền hắn phòng, Nguyên Tu có điểm bất đắc dĩ. Nhà đầu này tâm bao lớn a, đêm hôm khuya khoác cư như vậy xông vào nam nhân phòng. Hắn nhinh mày xoay người, thấy nàng đã ngồi ở hắn án thư biên, gác xuống cái ly, sau đó điểm đánh con chuột hồi phóng thi đấu video. Uy, đã khuya, nàng không để ý tới hắn cảnh cáo, chỉ muộn thanh nói, phân một chút cho ta đi, Nguyên Tu đi qua đi vỗ nhẹ nàng cái gáy. Ta không ăn vụng ăn khuya đồ ăn vặt, phân cái gì ngươi, Lục Mạn Mạn quay đầu lại nhìn phía hắn. Nghiêm túc nói, phân điểm áp lực cho ta, ta không nghĩ nhìn đến ngươi vất vả như vậy, nàng chọc chọc chính mình ngực. Nghiêm trang, nơi này sẽ khó chịu, chương 73 bí mật có như vậy vài giây thời gian. Nguyên Tu suy nghĩ phóng không, ở kế tiếp một đoạn dài dòng trầm mặc chung. Hắn đầu óc bắt đầu một lần nữa cao tốc vận chuyển. Tiểu nha đầu chọc chính mình tâm hoa tử. Chân thành nói xong, nơi này sẽ khó chịu lúc sau. Thuận tay liền nắm lên bên cạnh bàn một túi chưa khai phong bánh quy nhỏ. Chỉ kéo một tiếng, xé mở, click mở video hình ảnh. Kéo kẹt, nàng vừa ăn bánh quy, biên xem video, ăn xong rồi bánh quy nhỏ. Lại ở hắn trong ngăn kéo. Tìm được một bao Oreo, chiến đội thành viên ngày thường không thể ăn đồ ăn vặt. Một khi phát hiện đều là phải bị đội trưởng đoạt lại xét xử. Thế cho nên Nguyên Tu đều bắt đầu hoài nghi, nàng là thật sự đói bụng mới đến hắn bên này kiếm ăn. Nguyên Tu xách lên Oreo bánh quy, ném vào thùng rác, đói bụng ta cho ngươi phía dưới ăn. Không cần ăn mấy thứ này, Lục Mạn Mạn nắm lấy hắn góc áo. Không đói bụng à, lại đây cùng nhau xem thi đấu, nàng dịch khai thân mình. Cấp kế nhỏ đằng ra một khối vị trí làm Nguyên Tu ngồi. Hắn nửa khối mông đều gác không xuống dưới. Đơn giản xách dựa ghế ngồi lại đây. Nói, thật muốn cùng ta đồng cam cộng khổ. Lục Mạn Mạn nhìn kỹ Nguyên Tu ký lục sư hổ đội đi vị đồ. Cùng với từng người đội viên dùng thương thói quen, rậm rạp, viết vài trang giấy. Làm đội trưởng, theo lý thường hẳn là gánh vác càng nhiều. Hội đồng quản trị áp lực cùng các đội viên lo sợ nghi hoặc bất an. Nặng trĩu đè ở đầu vai hắn, mà hắn lại còn muốn ra vẻ thoải mái mà cổ vũ mọi người. Có thể thắng ít nhất không thể ở thi đấu phía trước. Liền nhận thua, Lục Mạn Mạn vỗ vỗ Nguyên Tu cánh tay, nhẹ nhàng cười nói, ta cũng ngủ không được. Cùng nhau xem thi đấu, ân, yên tĩnh đêm, đèn đều đóng, chỉ còn màn hình máy tính phát ra ánh sáng nhạt, vì không xảo đến người khác, hai người một người một bên mang tai nghe tiếng súng tựa như pháo trúc vang, trong máy tính là sư hổ đội trong khoảng thời gian này khiêu chiến Trung Quốc chiến đội tập hợp. Video, Lục Mạn Mạn thường thường tạm dừng hình ảnh, cùng Nguyên Tu phân bước phân tích bọn họ chiến thuật. Nguyên Tu tắc cầm màu đen trung tính bút, nghiêm túc trên giấy ký lục nàng lời nói. Bất chi bất giác, đêm càng thêm đặc sệt. Một đoạn video kết thúc, Lục Mạn Mạn đánh cái ngáp, đang muốn duỗi người, phát hiện Nguyên Tu đầu không biết khi nào, gác ở nàng trên vai, nặng trĩu, nhất định là trang quá nhiều đồ vật. Lục Mạn Mạn dừng lại duỗi người động tác, thật cẩn thận phóng bình bả vai, làm hắn ngủ thoải mái một ít. Nàng lại hãy còn nhìn nửa trang thi đấu, Nguyên Tu mới lẩm bẩm nói, ta cảm thấy, gì, không có ngủ à, Lục Mạn Mạn ánh mắt sườn gì, thấy hắn dựa vào nàng trên vai, hẹp dài đôi mắt lại mở to, ngóng nhìn màn hình máy tính, không ngủ còn dựa vào nàng, hại nàng một cử động nhỏ cũng không dám, vai đều toan, Lục Mạn Mạn đang muốn đẩy khai Nguyên Tu, lại nghe hắn nói. Ta cảm thấy, ngươi cảm thấy cái gì à có thể hay không một hơi nói xong. Nguyên Tu hít sâu, thanh âm xưa nay chưa từng có thấp dịu hòa nghẹn ngào. Kỳ thật nói ra sợ ngươi chê cười. Lúc này đây ta thật sự không có nắm chắc vô luận hắn như thế nào ở trước mặt mọi người cố gắng. Chấn định, có tự tin, thế cho nên các đội viên đều tin hắn mang đội có thể đánh thắng thi đấu. Chính là dừng ở Lục Mạn Mạn trong mắt. Dừng ở V kép trong mắt, kỳ thật rất rõ ràng đi, trước mắt mà nói, lấy ích thực lực, là không đủ đánh bại sư hổ đội, mặc dù là qua đi từ V kép dẫn đầu Queen, đều không có hoàn toàn nắm chắc, nhất định đánh thắng sư hổ đội này chi thực lực cường hãn đội mạnh. Cho nên hắn cũng liền không ngạnh căng, tại đây tĩnh lặng ban đêm, dựa vào nàng trên vai, hướng nàng thổ lộ thiệt tình. Hắn, kỳ thật không có nắm chắc, thi đấu khả năng sẽ thua. Chính là dù vậy, hắn như cũ kiên trì muốn đánh. Đây là không thể lùi bước sự tình. Nguyên Tu a, ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi, ân, hắn điệu nặng nề. Phảng phất sắp lâm vào ngủ say. Ta không nói nhất định thắng loại này lời nói. Mặc dù là ta, cũng vĩnh viễn nói không nên lời chính mình nhất định thắng. Chỉ cần thời khắc nhớ rõ, chúng ta là chức nghiệp đội viên, có ở thực dụng tâm thi đấu. Như vậy là đủ rồi, màn hình máy tính ánh sáng nhạt làm nổi bật Nguyên Tu nhu hòa hình dáng. Hắn khóe miệng dơ dơ lên, chợt thấy Tâm An, sao sao sao rạng sáng tam điểm, Lục Mạn Mạn từ Nguyên Tu phòng trộm chuồn ra tới. Nguyên Tu đưa nàng tới cửa, trong bóng đêm, hắn tựa hồ còn duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đãi hai người rời đi về sau, cách đó không xa, Cố Triết Phong bụng lộc cộc mà vang lên vài tiếng. Hắn ngơ ngác mà đứng ở hành lang cuối, giống như đã hoàn toàn quên mất chính mình đau bụng muốn đi đại hào sự tình. Hai phút sau, nhậm tường phòng môn bị người mở ra, mẫu chỉ chó con trực tiếp nhảy hắn trên giường lớn, nhéo hắn cổ áo, liều mạng lay động, tét đi, tét đi, tét đi. Nhậm tường ôm lấy Cố Triết Phong, thì thầm trong miệng, Hạ Thiên a, a a a. Nhậm tường bị hắn hoảng tỉnh, mông lung nhìn đến Cố Triết Phong mặt, hắn quả thực muốn đánh người. Ngọa tao, như thế nào là ngươi? Như thế nào là ngươi a? Ngươi trả ta Hạ Thiên. Cố Triết Phong đầy mặt kinh hoàng, ta vừa mới nhìn đến, ngươi nhìn đến quỷ lạp. Nhậm tường một chân đem hắn từ chính mình trên người đá đi xuống. Ta nhìn đến, Cố Triết Phong đầu óc ầm ầm vang lên. Lời nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Lúc này, bụng lại thầm thì kêu một tiếng. Ngay sau đó hắn thả cái khinh phiêu phiêu thí. Vài giây sau, nhậm tường lập tức che lại cái mũi. Xốc lên chăn đơn dùng sức vẫy. Ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao, thực xin lỗi. Tường ca, Cố Triết Phong ôm bụng, chạy chối chết, một hơi vọt vào toilet. Phía sau truyền đến nhậm tường chửi bậy thanh, bệnh tâm thần a, Cố Triết Phong liền đèn đều không kịp mở ra, ngồi ở trên bồn cầu, chờ bụng lộc cộc thông thuận về sau, hắn ôm đầu, lâm vào thâm trầm trong suy tư, vô pháp tưởng tượng, giờ này khắc này hắn nho nhỏ đầu, là như thế nào một mảnh gợn sóng phập phồng, ngồi ở trên bồn cầu, đã trải qua trầm trọng một phen tư tưởng đấu tranh. Hắn dứt khoát kiên quyết làm ra một cái gian nan quyết định. Hắn muốn thay đội trưởng bảo hộ bí mật này, tuyệt đối không thể làm người thứ hai biết nói. Đây là hắn có qua có lại phương thức, đội trưởng đem hắn mang nhập ích chiến đội, mở ra hắn chức nghiệp kiếp sống, thậm chí tay cầm tay dạy hắn như thế nào thi đấu. Tựa như đại ca giống nhau, tục ngữ nói trưởng huynh như cha, ân, không đúng, tháo. Kia M4 chẳng phải là phải làm mẹ nó. Không không không, tưởng khai một chút, sinh sản là nhân loại bản năng dục vọng. Có khả năng hai người chỉ là nhất thời xúc động. Ân, nhất định là như thế này. Hắn muốn thay đội trưởng bảo vệ cho bí mật này. Nhưng cũng tuyệt đối không thể làm hai người như vậy không kiêng nể gì đi xuống. Cố Triết Phong gật gật đầu, đồng thời duỗi tay tháo xuống bên cạnh tay cuốn giấy. Sao sao sao mấy ngày nay, các đội viên đem sư hổ đội gần đoạn thời gian tới nay sở hữu hình ảnh tư liệu đều nhìn biến. Lại không cách nào sờ soạng bọn họ kịch bản, bởi vì bọn họ, căn bản không có kịch bản. Loại này khiêu chiến PK tái đồng dạng cũng là trăm người đoàn chiến. Này trăm người chung có tự nguyện tham gia chức nghiệp đội viên. Cũng có nghiệp dư tuyển thủ, đối với chức nghiệp đội viên tới nói. Đơn giản là vì nhiều bắt người đầu soát tích phân, nghiệp dư tuyển thủ còn lại là vì rèn luyện chính mình. Sư hổ đội mỗi chàng thi đấu đều có thể bắt lấy tối cao tích phân. Đồng thời đánh bại này khiêu chiến chiến đội trở thành quán quân. Bị khiêu chiến chiến đội, có thể sống đến cuối cùng cùng sư hổ đội ở quyết chiến vòng tương ngộ. mà có, thậm chí liền quyết chiến vòng đều không có tiến vào, liền bị đoàn diệt. Sư hổ đội mỗi chàng thi đấu dùng chiến thuật đều không giống nhau. Cho nên căn bản vô pháp thông qua xem video là có thể tìm ra ứng biến đối sách. Có lẽ cũng đúng là bởi vì loại này chiến lược hay thay đổi tính. Làm Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ chiến đội trở tay không kịp. Người Trung Quốc luôn thích tìm quy luật, nghiên cứu kịch bản, đồng dạng mỗi cái chiến đội cũng có chính mình độc cụ đặc sắc đấu pháp. Thậm chí mỗi cái đội viên đặc sắc đều phi thường tiên minh. Thí dụ như Cố Triết Phong, hắn liền thích ở hậu kỳ quyết chiến vòng tìm kiến trúc ẩn nấp lên. Ngồi xổm người, loại này đặc điểm, thực dễ dàng bị người lợi dụng, mà lần này sư hổ đội lại không hề quy luật có thể tìm ra. Mỗi chàng thi đấu sử dụng chiến thuật đều không giống nhau. Cơ hồ có thể nói không có chiến thuật. Cái này làm cho muốn thông qua video tới tìm bọn họ nhược điểm chiến đội. Tay không mà về, hết chương.